Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 51, ông chú kỳ lạ, nhất định chém. Góc truyện audio.com. Chấm, vài ngày sau Aizora cầm một cây gậy màu xanh ra đưa cho Nami. Sau khi giải thích nguyên lý sử dụng thì hắn lại bắt đầu rèn dao bếp cho Sanji. Đang rèn thì nghe thấy tiếng ồn ở mũi thuyền. Hắn tò mò đi ra nhìn thì thấy Luffy bị Sanji đá bay vào vách thuyền. Còn Sanji thì đang khổ sở nói. Cô thấy đó Nami tiểu thư. Các bảy chuột khổng lồ đó vẫn không đủ đâu. Hay cô mua cho tôi một cái tủ lạnh có khóa nhé. Nami nói. Thật là, Aizora nói. Tớ thấy có khóa hay không cũng vậy. Nếu Luffy muốn thì cậu ấy có thể đập nát cái tủ lạnh luôn. Sanji hỏi, vậy giờ làm sao? Nếu Luffy cứ ăn hết thức ăn dự trữ thì... Aizora nói, để tớ rèn một cái bẫy thú. Cái loại có răng kẹp ấy. Luffy hoảng sợ nói, nếu nó kẹp tớ thì sao? Nami, Sanji, Aizora ba miệng một lời nói. Ai bảo cậu ăn vụn? Nami nói, tớ sẽ cân nhắc mua một cái tủ lạnh. Nếu dùng bẫy thì quá nguy hiểm cho Luffy. Nếu Luffy vẫn ăn vụn thì... Aizora mỉm cười nói. Tớ sẽ làm một cái để dự phòng. Luffy nhìn nụ cười trên mặt Aizora. Khiếp sợ nói. Không thể nào. Usopp đang ngồi câu cá với Karu và Chopper. Tự tin nói. Được rồi. Chúng ta phải câu được vài con cá cho Sanji. Sanji đi lại gần hỏi. Này. Ổn cả chứ? Ba người giật mình. Usopp vội nói. Tê, tất nhiên rồi. Sanji cười cười giang hai tay ra. Aizora che mặt nói. Ba tên ngốc. À không đúng. Phải là hai tên ngốc và một con vịt đần. Aizora vừa nói xong thì Usopp, Chopper, Karu đã bị Sanji đánh ngã xuống boong thuyền. Mọi chuyện kết thúc. Aizora trở lại đuổi thuyền tiếp tục rèn sắt. Một lúc sau Aizora ngẩng đầu nhìn cột khói trên biển tò mò hỏi. Khói. Trên mặt biển, Garuda Goro nói. Đó là điểm nóng. Ở dưới đó có một ngọn núi lửa. Aizora kinh ngạc hỏi. Núi lửa. Dưới biển, Garuda Goro nói. Ở dưới biển có nhiều núi lửa hơn trên đất liền. Những núi lửa này đều còn hoạt động. Một thời gian sau. Có thể là vài thế kỷ sau bọn chúng sẽ phun trào ra. Sau khi dung nham tiếp xúc với nước biển, nó sẽ tạo ra một tòa đảo mới. Aizora nói, có vẻ rất lâu nha. Nami đi từ cabin ra hỏi, cái gì rất lâu? Aizora nói, tớ nói đợi khi điểm nóng hình thành một hòn đảo mới thì sẽ rất lâu. Nami cười nói, cậu cũng biết về điểm nóng à? Với quy mô sương mù này thì phải đợi hàng vạn năm nữa mới có thể hình thành đảo mới. Aizora giật mình nói. Lâu như vậy, Nami nói. Quá trình hình thành một hòn đảo rất phức tạp mà. Với lại, khụ, Nami đang nói chuyện thì Going Merry đi ngang đám khói. Aizora thấy Nami bị sặc thì hít một lúc rồi nói. Mau nín thở, lui ra khỏi chỗ này. Trong không khí có quá nhiều lưu huỳnh, cẩn thận lò nung phát nổ. Bùm, chấm, Aizora kéo Nami chạy vào cabin. Vừa đóng cửa lại thì bên ngoài liền phát ra một tiếng nổ. Aizora vội mở cửa chạy ra đuôi thuyền. Cái lò nung của hắn đã nổ tanh bành. Xung quanh là một vài vết cháy. Aizora nhanh tay dùng năng lực trái ác quỷ bao toàn bộ than chưa cháy lại. Khi thuyền qua khỏi đám khói, Aizora hất đám than đang cháy xuống biển, rồi mới thở ra một hơi nói. Sao mình quên là núi lửa tản ra lưu huỳnh chứ? 5 phút sau, tất cả mọi người có mặt trên boong thuyền nhìn một ông chú trung niên. Mặc một bộ đồ khá kỳ quặc với hai con thiên nga trên hai vai. Trên lưng còn có một cái áo choàng màu hồng. Ông chú toàn thân ướt nhẹp. Đặt hai tay lên sàn thở một lúc rồi nói. Ôi, cứ tưởng cú này tiêu rồi. Dạ, thật ra là không. Xoan, Ta được những hải tặc chưa từng quen biết cứu mạng. Ta sẽ không bao giờ quên ơn các người đâu. Ông chú nói xong thì chóng hai tay lên đầu gối nhìn về phía băng hải tặc mũ rơm liên tục cúi người. Sau đó lại giơ một ngón tay lên nói. À, có thể cho xin một chén súp nóng được không? Cả đám cùng hét lên. Lấy đâu ra? Zoro nói. Bọn ta cũng đang chết đói đây. Ông chú nhìn về phía Vivi giật mình nói. Ồ, cô bé mới dễ thương làm sao? Quả táo bé nhỏ ơi. Ta chỉ muốn cắn em một miếng. Luffy tò mò hỏi. Ông, không biết bơi à? Ông chú nói. Đúng vậy, ta đã ăn trái ác quỷ. Usopp nói. À, thì ra là vậy. Ông chú đứng lên nói. À, ta nghĩ cũng không có gì gấp gáp trong lúc đợi thuyền của ta đến đây. Vậy ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem vậy. Chuẩn bị chứng kiến khả năng của ta đi. Chấm. Sau đó ông chú đánh vào mặt Luffy một cái. Luffy bay ra xa. Zoro lập tức cầm lấy chuôi kiếm. Tất cả mọi người vào trạng thái chiến đấu. Ông chú thấy Zoro rút kiếm ra thì nói. Từ từ, chờ đã. Chờ đã nào. Đã nói là ta đang biểu diễn cơ mà. Không đùa nữa nhé. Zoro và tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vào ông chú. Bởi vì bây giờ gương mặt của ông chú đã bị thay thế bằng gương mặt của Luffy. Aizora nhìn ông chú. Trong lòng thì nghĩ. Cả giọng nói cũng giống y hệt. Nếu không phải trên người hắn vẫn mặc bộ đồ kỳ quặc kia thì. Còn có cái con thiên ngớ trên vai hắn giống số 2 thật. Không lẽ hắn là người của Baroque Works? Nếu vậy thì mình có nên ra tay không đây? Garuda Goro nói. Không phải cậu nói là nếu chúng không chạm tới giới hạn cho phép thì cậu sẽ không ra tay à? Aizora nghĩ. À, thôi kệ. Nếu hắn là việc gì vượt giới hạn tôi sẽ chém. Trong lúc Aizora đang suy nghĩ, ông chú đã chạm tay vào mặt tất cả mọi người. Khi tay ông chú sắp chạm đến mặt của Aizora thì hắn lùi lại theo phản ứng của cân Busoku Haki. Vô tình tránh khỏi tay của ông chú. Sau đó Aizora nói, tôi không có hứng thú xem ông biểu diễn đâu. Tôi phải dọn cái đống bừa bộn ở ngoài kia rồi. Nói xong Aizora bước đi ra đuôi thuyền. Ông chú không chạm được vào mặt hắn thì cũng không quan tâm. Tiếp tục đi tới biểu diễn cho Luffy, Usopp và Chopper xem. Aizora vừa dọn dẹp vừa quan sát ông chú biểu diễn. Khi ông chú biến thành hình dáng của Nami sau đó lại kéo áo ra thì Aizora lập tức chạy đến bên Zoro. Nhanh tay cướp một thanh kiếm nói. Cho mượn một chút. Aizora rút kiếm ra chém thẳng một nhát vào người ông chú nói. Ai cho phép ngươi làm vậy? Tên đáng chết. Aizora vừa chém ra một kiếm thì Nami lại đánh vào đầu ông chú một cú. Zoro nhanh chóng ôm Aizora kéo lại nói. Bình tĩnh, từ từ nói. Từ từ, chấm, Aizora hét lên. Từ con khỉ, buông tớ ra, tớ nhất định phải chém hắn. Nhất định phải chém. Luffy đi lại gần đỡ ông chú lên nói. Chà chà, ta rất tiếc phải nói là không thể biểu diễn thêm được nữa. Luffy hét lên. Ông ghê thật đấy, biểu diễn thêm đi. Ông chú nói, chợt, đúng là ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Muốn xem thêm đúng không? Ở bên này, Zoro vẫn giữ chặt lấy Aizora. Nami nói, ông ta nhập hộ với bọn họ rồi à? Aizora nói. Này Zoro, buông ra, hai đứa con trai ôm nhau như thế cậu không thấy kinh à? Zoro buông tay ra nhìn thấy Aizora lại đứng lên thì hỏi. Cậu đi đâu đấy? Aizora nói. Đi vào khoang thuyền. Aizora vào khoang thuyền đi thẳng vào phòng ngủ Nam nắm lấy thanh Subarashi Inseki nói. Nhất định phải chém hắn. Garuda Goro nói. Cậu thù dai thật. Không phải đã chém một lần rồi à? Aizora nói. Kiếm của Zoro quá cùn. Chém không có đứt. Ông thấy tên đó vẫn đứng dậy nổi không? Nếu dùng kiếm của tôi chém thì tên đó đã bị đứt ra làm hai rồi. Garuda Goro nói. Rồi rồi, kiếm của cậu là nhất. Aisara cầm kiếm ra đến bong thuyền thì ông chú đã nhảy qua một chiếc thuyền hình thiên nga rồi. Sau một trận chia tay, ông chú nói. Được rồi, tất cả đi nào. Thủy thủ hét lên. Tuân lệnh, Mr. Hai, ngài Bon Clay. Sau đó con thuyền rời đi. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ thì Aisara trực tiếp chạy ra mũi thuyền đứng trên đầu cừu giơ kiếm lên tụ thế. Khi từng lớp khí màu trắng tụ tập trên thân kiếm, Aisara lập tức chém ra một nhát. Kiếm khí bay ra một đường thẳng chém vỡ một cái cột buồm trên thuyền thiên nga. Aisara đút kiếm vào vỏ muốn trực tiếp bay qua thì một con mèo khổng lồ trồi lên mặt biển. Aisara nhìn con mèo khổng lồ rồi nhìn con thuyền thiên nga đang đi xa nói. Lần sau nhất định sẽ chém chết ngươi. Zoro rút ba thanh kiếm ra hét lên. Bữa ăn đầu tiên của chúng ta sau 4 ngày. Luffy cũng hét lên. Thức ăn. Con mèo khổng lồ thấy khí thế của Luffy và Zoro thì sợ hãi định bỏ chạy. Luffy nói. Ê này. Nó tính chuồn kia. Quay thuyền. Quay thuyền lại. Usopp nói. Đâu có dễ thế. Sanji chạy từ trong nhà bếp ra nói. Không được để nó thoát. Chắc chắn phải giết được nó. Aisara nhảy lên không. Chút hết cơn giận trong người chém ra một kiếm. Mà vì mấy ngày không ăn no nên kiếm khí đi lệch. Chỉ chém đứt một cánh tay của con mèo biển. Khi Aisara đáp xuống thì thấy Vivi đang cầm cây chuổi đứng đó. Còn Zoro, Luffy và Sanji thì đầu đầy u cục nằm dưới sàn. Khi mọi người chất vấn Vivi nói. Các cậu không được ăn thịt nó. Ở Alabasta, mèo biển là một con vật thiêng. Aisara nhìn chằm chằm Vivi nói. Đó là ở Alabasta, không phải trên con thuyền đầy người đói bụng này. Zoro vớt cái tay mèo lên đi. Cũng đỡ hơn là nhịn đói. Aisara nhìn Vivi đang rưng rưng nước mắt một chút. Rồi quay đầu đi vào khoang thuyền. P. Esta thật sự không thích Vivi. Cả bang đói bụng 4 ngày. Chỉ có Vivi với Nami là được ăn vậy mà lại vì một con quái vật đi đánh ân nhân cứu mạng. Trong lúc đi nhờ thuyền nữa chứ. Hôm nay ngồi chờ từ đầu giờ chiều đến 7 giờ tối vẫn chưa tới lượt. Bực mình đi về viết chuyện luôn, cách chương.